Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 21, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói pháp khí phẩm giai là thông qua chồng lên trận pháp bao nhiêu để phân biệt, nhưng sau khi dung trận, pháp khí trận văn nội liễm, người ngoài cũng nhìn không ra pháp khí này rốt cuộc chồng lên bao nhiêu trận pháp. Mà thông qua pháp khí linh vận phán đoán lại không đủ chuẩn xác. Có đôi, khi pháp khí chỉ thiếu một tiểu đẳng cấp mà nói, rất dễ dàng phân biệt sai lầm. Chỉ có thông qua uy năng của pháp khí để phán đoán là chuẩn xác nhất, dù sao pháp khí chính là dùng để chiến đấu. Sức chiến đấu mới là tiêu chuẩn duy nhất để pháp khí phẩm giai phán xét. So với luyện khí sư thông qua trận văn để phân chia pháp khí phẩm giai, tu sĩ bình thường vẫn là càng đồng ý dùng pháp khí uy năng phân chia pháp khí phẩm giai. Lấy phi kiếm loại pháp khí mà nói, kiếm quang ba thước là cực hạn uy năng của phi kiếm hạ phẩm nhất giai. Vượt qua cực hạn này, miễn cưỡng có thể xưng là nhất giai trung phẩm pháp khí, mà phi tuyết kiếm của Trần Đạo Huyền, chân khí rót xuống, kiếm quang thậm chí mơ hồ vượt qua 9 thước, đổi thành đơn vị chiều dài kiếp trước mà nói, chính là kiếm quang dài 3 thước. Loại này uy năng phi kiếm một khi tế xuất, thật là khủng bố tuyệt luân. Thu hồi ngọc giản, Trần Đạo Huyền tính toán dùng ngự kiếm thủ pháp trong truy phong kiếm quyết để ngự sử xích ảnh phi kiếm. Chỉ thấy xích ảnh phi kiếm dưới sự khống chế của hắn bay lên xuống. Chỉ chốc lát sau, khoang thuyền liền tràn ngập kiếm khí xâm xâm cùng kiếm quang lăng túc. Thi triển nửa nén hương, xích ảnh phi kiếm như nhũ yến hồi xào bay về trong tay Trần Đạo Huyền. Cảm thụ được xích ảnh phi kiếm tản mát ra khí tức cực nóng, Trần Đạo Huyền trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Không sai, không nghĩ tới ta chỉ dùng 10 ngày liền đem truy phong kiếm quyết nhập môn. Truy phong kiếm quyết là môn pháp thuật công phạt đầu tiên hắn tu luyện. Có thể đạt được thành tích tốt như vậy, Trần Đạo Huyền trong lòng thập phần hài lòng, phải biết rằng 10 ngày liền đem môn kiếm quyết này nhập môn, hoàn toàn dựa vào chính hắn, cũng không phải kim chỉ trợ giúp. Loại thành tích này, cho dù đặt vào trong đệ tử luyện khí kỳ của Càn Nguyên Kiếm Tông, coi như là một nhân vật cấp thiên tài. Sau một phen thi triển, Trần Đạo Huyền phát hiện, sử dụng truy phong kiếm quyết ngự sử phi kiếm, so với bình thường, tốc độ của xích ảnh phi kiếm nhanh hơn 3 phần, uy năng tổng thể của phi kiếm mơ hồ tăng thêm 1 thành. Không nên xem thường sự gia tăng uy năng này, phải biết rằng, đây chỉ là hiệu quả của môn kiếm quyết này vừa mới nhập môn. Căn cứ vào môn kiếm quyết này ghi lại, nếu đem kiếm quyết tu luyện đến tiểu thành, uy năng phi kiếm liền có thể đột nhiên gia tăng 3 thành. Tu luyện đại thành càng có thể gia tăng 6 thành. Về phần viên mãn cảnh giới, ngọc giản trong ngữ không rõ, phỏng chừng ngay cả người sáng tạo ra nó cũng cảm thấy không có người nào có thể ở luyện khí kỳ liền đem môn kiếm quyết này tu luyện đến cảnh giới viên mãn đi. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi. 10 ngày khắc khổ tu luyện, liền đem truy phong kiếm quyết tu luyện nhập môn, nếu là dưới tình huống đốn ngộ, sẽ có hiệu quả khoa trương gì đây? Trần Đạo Huyền trong lòng mơ hồ chờ mong. Nói làm là làm, Trần Đạo Huyền lúc này không khống chế 10 khỏa tinh trần trong thức hải, tùy ý chúng nó va chạm cùng một chỗ, theo 10 khỏa tinh trần dung hợp làm 1. Trần Đạo Huyền lại cảm nhận được ý thức quen thuộc cao ngất. Chẳng bao lâu, tràng cảnh giống như vũ trụ bạo tạc lần nữa chiếu vào tầm mắt của hắn, vô số quang đoàn theo nổ tung từ chỗ sâu trong ý thức hải của hắn vọt ra, rải rác ở trước mặt Trần Đạo Huyền. Chỉ thấy ý niệm của hắn vừa động, một viên quang đoàn tản ra hào quang ảm đạm liền phiêu phù đến trước mặt hắn. mở quang đoàn, bên trong ghi chép, chính là truy phong kiếm quyết hắn. Học 10 ngày nay, quả nhiên, trong hiện thực, một nụ cười không tự chủ được xuất hiện trên mặt Trần Đạo Huyền, hai mắt nhắm nghiền. Theo quang đoàn bị mở ra, vô số cảm ngộ về truy phong kiếm quyết tràn vào trong đầu Trần Đạo Huyền, làm cho hắn có loại cảm giác mở ra. Nguyên lai trong quá trình ngự sử phi kiếm nên làm như vậy mới đúng. Truy phong, nguyên lai là ý tứ này. Thì ra là như thế. Theo cảm ngộ không ngừng tích lũy, Trần Đạo Huyền truy phong kiếm quyết trình độ cũng ở mắt thường có thể thấy được tăng lên. Rất nhanh, thời gian một nén nhang trôi qua, theo cảm ngộ như thủy triều rút đi, Trần Đạo Huyền từ loại trạng thái đốn ngộ này lui ra, mở hai mắt ra, một trận cảm giác vô cùng mất mát xuất hiện trong lòng hắn. Hắn có dự cảm, chỉ cần vừa rồi loại trạng thái đốn ngộ này vẫn tiếp tục duy trì, hắn nhất định có thể đem truy phong kiếm quyết tu luyện đến hầu như không có luyện khí kỳ tu sĩ có thể đạt tới viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc, nhưng chợt, Trần Đạo Huyền liền điều chỉnh tâm tính tốt. Dù sao loại đốn ngộ này 10 ngày một lần, đợi thêm 10 ngày nữa là được. Nghĩ đến đây, tâm tình mất mát của hắn lại tốt lên. Cách chương.